Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Duy Ma Cật Yếu Nghĩa Luận, tác giả Sơn Nhân. Thay lời tựa. Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết cũng gọi là Kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát. Đời Diêu Tần, Ngài Tam Tạc Pháp Sư Cưu Ma La Thập dân chiếu dịch từ chữ Phạn ra chữ Trung Hoa. Hòa Thượng Thích Huệ Hưng dịch chữ Trung Hoa ra chữ Việt Nam. Tôi Sơn Nhân, bút hiệu, có duyên được đọc 3-4 dịch phẩm của kinh này do quý hòa thượng người Việt Nam dịch từ Hán ngữ qua Việt ngữ. Bản dịch nào Sơn Nhân tôi đọc cũng cảm thấy quá hay. Nhưng đặc biệt tôi tâm đắc nhất là bản dịch của Hòa Thượng Thích Huệ Hưng. Càng đọc càng thấm thía lợi lạc. Có lẽ ví như cây bù lon 12 ly gặp con tán 12 ly, nên việc dặn vào dặn ra không lấy gì làm khó lắm, khế cơ. Vì cảm niệm ân đức của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tôn Thiền Đức đã khai đường giác lộ, mở lối tri kiến, dẹp cỏ vô minh, phá gai tà kiến, thẳng tuyến vô sanh, về nơi bảo sở, nên Sơn Nhân tôi không ngại chỗ ngộ giải thoát có giới hạn của riêng mình đối với kinh này, Duy Ma Cật, mà đem chỗ mình đã dần ra, thấy ra, hiểu ra, để chia sẻ cùng chư huynh đệ, cái gọi là một hòa trong sáu hòa, kiến thức riêng chỉ giải cho nhau. Của Tăng Đoàn viết thành tiểu phẩm Duy Ma Yếu Nghĩa Luận, luận những điều cần thiết hợp theo cơ tánh của một số nào đó thôi, chứ không phổ cập có tính đại chúng. Thật vậy, suốt 49 năm Đức Phật thuyết vô số lời, dạy vô số sách pháp cho tất cả chúng sanh đều là phương tiện, cho nên không riêng gì kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết này, mà tất cả kinh Phật nói ra, dầu là tạm gọi tiểu thừa hay đại thừa hoặc Phật thừa, cũng đều là phương tiện cả. Đã nói phương tiện thì xin chớ chấp chặt nơi phương tiện mà bị vướng mắc, trái với tinh thần pháp giải thoát. Phải khéo tạm nương nơi phương tiện để tạm được rảnh rang, vì cuối cùng thì không có lời gì để nói, không có việc gì để làm. Chính đó là một nhân duyên lớn để chư Phật xuất hiện ra nơi đời, mà cũng gọi là bất khả tư nghị giải thoát. Ví như công dụng của thuốc, cốt để chữa bệnh, khi bệnh đã lành khỏi rồi thì không còn phải suy nghĩ bàn luận về thuốc và bệnh nữa. Bởi đâu có thuốc và bệnh nên không còn chỗ bàn. Tuy nhiên vì thuốc này, kinh Duy Ma Cật có khả năng diệt trừ được tận gốc bệnh khổ, chứ không phải thuốc giảm đau, nên tạm gọi bất khả tư nghị giải thoát, chứ kỳ thực là còn bàn còn nghĩ đấy mà. Bởi tự thân kinh cũng đã dính trong nghĩ bàn rồi, vì nếu bất khả tư nghị thì làm gì có tên kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, thì làm gì có phân ra thượng trung hạ ba quyển, và làm gì có 14 phẩm, vân vân. Cho nên theo Sơn Nhân tôi thì vẫn có thể tạm nghĩ tạm bàn được. Còn hai nhân vật chính trong kinh, một là cư sĩ có tên Duy Ma Cật từ cõi nước Diệu Hỷ của Phật Bất Động chết, sanh qua cõi Ta Bà tại thành Tỳ Gia Ly Trung Ấn Độ, với lớp là một cư sĩ thâm hiểu Phật pháp, biện tài vô ngại. Hai là Văn Thù Sư Lợi, là bậc trí huệ phi phàm, người Trung Hoa dịch tên của ngài là Diệu Đức, còn Duy Ma Cật người Trung Hoa dịch là Tịnh Giác. Hai nhân vật này kinh gọi các ngài là Đại Bồ Tát, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Một người là cư sĩ tại gia, còn một người thì không thấy nói xuất gia hay tại gia. Coi như hai vị Đại Bồ Tát này về lai lịch chỉ trích ngang, chứ không thấy nói rõ lý lịch. Cha mẹ, anh em, thân thế như 10 vị đại đệ tử của Phật hoặc 28 vị tổ, vân vân. Theo như Sơn Nhân tôi nghĩ, hai nhân vật này có thể có khả năng là danh từ pháp lý cũng nên. Đức Phật dùng sức phương tiện thiện xảo để hiển bày sự và lý dung thông của giáo pháp, mà trải qua 12 năm hoằng dương truyền giáo qua sự đối đáp của hai nhân vật và hai giới tại gia và xuất gia, để hiển bày chân lý giải thoát mà không vướng sự và lý, cũng sự cũng lý, hoặc bên này lề bên kia lề, hay ở chính giữa, vân vân. Còn luận về xuất gia cũng có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Cho nên nếu y cứ theo ba nghĩa này thì tướng xuất gia cũng có nghĩa tại gia cư sĩ. Vì vậy mà hai nhân vật Duy Ma và Văn Thù là có thật, sự xuất gia hay tại gia cũng không thành vấn đề. Vấn đề ở đây là cốt để hiển bày giáo nghĩa, giáo lý, giáo ý, giáo thú thầm thâm di diệu của chư Phật mà thôi. Vì ba cõi ví như nhà, trừ Đức Phật ra, tất cả đều có nghĩa tại gia cư sĩ. Trừ Đức Phật ra, tất cả đều có nghĩa xuất gia khất sĩ, tỳ kheo. Tóm lại, bộ kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết là một bộ kinh nghĩa lý ý thú mênh mang, phải nói là gần như vô tận, chuyên dạy cho 8.000 chúng đại tỳ kheo, các vị đã chứng quả A La Hán cùng 32.000 Bồ Tát, đều là bậc sư dương long tượng, bậc trí huệ rộng sâu như biển cả, bậc đã được sức tự tại lớn, bậc đủ sức nghe, đủ sức thấy biết, đủ sức lãnh hội thọ trì kinh bất khả tư nghị giải thoát pháp môn này. Sơn dân tôi phước mỏng nghiệp dày, cũng được chút ít duyên căn, cung kính đọc tụng kinh này Duy Ma đôi ba lần, chợt nhận ra đôi chút mà tôi cho là nghĩa màu, lý màu, ý màu, thú màu, ngần ấy đều là chỉ đôi chút thôi. Lòng mừng khấp khởi, bèn không ngại chỗ thấy biết nông cạn, kiến văn thô lậu mà cố viết thành tiểu phẩm Duy Ma Yếu Nghĩa Luận. Yếu nghĩa đối với tôi không hẳn là yếu nghĩa đối với chư huynh đệ đồng tu đồng học, hoặc cũng chưa hẳn là yếu nghĩa với chư tôn thiền đức. Nhưng vì tự thân cảm thấy có đôi chút lợi lạc nhân từ kinh này Duy Ma, nên chẳng dám lặng im, mạo muội tỏ bày đôi chút sở đắc của riêng mình, với bản hoài chia sẻ chút ít kiến giải cho hàng hậu học sơ tu. Nếu may ra khế với cơ, hợp với trình, thì âu cũng là duyên lành với nhau từ ngàn trước. Vậy với tự thân ngôn ngữ hiếm hoi, văn từ luộm thuộm, chương cú lệ mề, mong chư độc giả được nghĩa quên ngữ, được lý quên lời, cốt để nhận ra đôi phần chánh ý, chánh thú mà thôi. Sơn dân tôi to gan dám tham gia dự phần của các nhà chuyên nghiệp sáng tác, chắc hẳn không tránh khỏi điều khuyết lỗi, rất mong được sự phê bình chỉ dạy, xin chân thành tri ân. Tình Thất Tam Quy, ngày 15 tháng 8 Kỷ Sửu, sơn nhân cận bút. Lời đầu sách. Kinh là lời Đức Phật chỉ dạy cách pháp tu hành, lời và cách pháp ấy đều khế lý, khế cơ, cho nên mỗi mỗi người nghe, dân thọ và thực hành đều đạt kết quả. Vì căn cơ trình độ không đồng, nên mỗi mỗi ngôn thuyết cũng phải theo cơ mà không giống nhau. Có ngôn thuyết rất đơn giản, dễ nắm bắt, có ngôn thuyết khó nắm bắt, nên phải luận. Luận thấy chưa rõ, thời dẫn chứng, chứng minh, so sánh, thí dụ, vân vân. Rồi sau khi Đức Phật nhập diệt, chư Bồ Tát, chư Thánh Nhân mới kết tập lời giáo huấn của Phật lại, gọi là kinh, để lưu truyền cho hậu thế, biết ngõ đi lối về do Đức Từ Nghiêm Phật chỉ dạy. Vì để xác quyết lời này chính là lời Phật thuyết, nên đầu các kinh có câu: ta nghe như vậy, một thổi nọ, Đức Phật ở tại, có các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, trời, rồng, quỷ thần, nhân, phi nhân. Phật bèn vì ai mà nói những lời như thế, như thế? Có nghĩa là lục chủng chứng tính. Đó là sáu điều chứng cứ do Ngài A Nan nêu ra để xác nhận những lời này là của Phật thuyết chứ không phải của người khác thuyết. Nhưng thế gian chênh lệch này đâu có gì hoàn toàn tuyệt đối, hễ có thật là có giả, có đúng là có sai. Bởi kẻ gian xảo, kẻ cơ hội lợi dụng chỗ sơ hở của sự việc, của thời gian thao túng làm việc trái lẽ. Như vậy thì lục chủng chứng tính hay thập chủng chứng tính, kẻ háo danh vẫn lạm dụng, lợi dụng được như thường. Cũng như kẻ xấu lợi dụng nhược điểm của khách hàng nên pha chế các loại thực phẩm, nước chấm, nước uống cho hợp khẩu vị, cho đẹp mắt, mà trong đó có chất độc hại gây chết người, khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin nên phải bị ngộ độc thực phẩm. Khi cơ quan chức năng phát hiện thì chúng đã phân tán và khách hàng đã trúng độc quá nhiều rồi. Cũng như thế, kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm tứ y, Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, ma còn biến hóa ra Phật được, huống hồ bốn bậc kia. Phật nói: đúng thế, đúng thế. Cho đến lời nói của Như Lai mà có lòng nghi ngờ thì chớ nên thọ trì. Hãy kiểm vào kỹ lại, coi lành hay chẳng lành rồi sẽ tin. Cũng như thế, ma còn giả Phật, huống hồ câu ta nghe như vậy một thổi nọ, vân vân, cũng có thể giả mạo một cách không khó. Chúng ta muốn kiểm chứng được lời nào của Phật nói, lời nào của ma nói, theo sơn nhân tôi thì không nhất thiết là ở đầu các kinh có câu ta nghe như vậy hay không. Nếu xét quá ư vô lý, vô nghĩa, vô ý, vô căn cứ, vô cơ sở, bác bỏ nhân quả, mang tính mê tín, tà kiến, vân vân, thời chúng ta chớ có dội tin, phải suy xét cân nhắc thật kỹ, thấy có lý có nghĩa mà phải chánh nghĩa chánh lý mới được. Có như thế mới khỏi lầm lạc đáng tiếc. Đối với kinh Phật do chư tôn đức chuyển ngữ, chúng ta còn phải cẩn trọng, huống hồ các tác phẩm khác. Sơn nhân tôi đây không tự có khả năng sáng tác, chỉ dựa vào những dịch phẩm của chư tôn thiền đức mà đọc mà học. Điều nào tôi cảm nhận, tâm đắc lãnh hội, phương tiện ghi lại, gọi đó là yếu nghĩa. Như kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết thì tôi lấy tựa là Duy Ma Cật Yếu Nghĩa Luận, luận yếu nghĩa chứ không luận tổng nghĩa. Như trong 14 phẩm thì tôi chỉ luận yếu nghĩa của từng phẩm chứ không luận tổng nghĩa của mỗi phẩm. Mỗi phẩm tôi đều ghi phần chánh văn của dịch giả, chỉ ghi phần chánh văn chứ không ghi phần chú thích. Phần triết giải yếu nghĩa là phần của sơn nhân tôi, để độc giả tiện so sánh khảo nghiệm vậy. Tóm lại, tác phẩm Duy Ma Cật Yếu Nghĩa Luận này được coi như sơn nhân tôi có đôi chút tịnh tài, tịnh vật dâng lên cúng dường chư Phật trong mười phương, gọi là báo một phần nào ân đức sâu dày trong muôn một vậy. Tịnh Thất Tam Quy, núi Chứa Chan, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai, ngày 16 tháng 8, Kỷ Sửu 2009, Sơn Nhân Cẩn Bút.